Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 944. Chương 944 nằm sấp xuống. Đao quang kiếm ảnh, bóng người đan xen. Một cái cả người bất mãn màu đen vải tiểu thân mình giống như màu đen liệp báo. Tia chớp tốc độ lưu lại một tàn ảnh. Bên kia là một cái dáng người mảnh khảnh nữ tử, cầm một phen thon dài màu đỏ trường kiếm, tốc độ đồng dạng cực nhanh, như gió mạnh như mũi tên nhọn, khí thế phi thường. Hai cái bóng dáng chi gian chiến đấu, chung quanh biến dị thú cùng tang thi mới vừa tới gần, liền dư lại một khối không có đầu thi thể. Không biết qua bao lâu, Bạch Linh cái trán đã mạo hiểm mồ hôi lạnh, bởi vì nàng phát hiện cho dù nàng vận dụng át chủ bài, nhưng cái này quái vật lực lượng cư nhiên còn ở bay lên. Không sai, tốc độ này này lực lượng, có làm nàng có loại gian nan cảm giác, bản thân nàng trong cơ thể năng lượng chống đỡ thời gian liền không dài, lại đi xuống đối bọn họ tuyệt đối bất lợi. Mấu chốt lúc này Bạch Linh căn bản là thương không đến nàng. Liền tính có thể cắt ra nàng kia lực phòng ngự cực cường làn da, trong chớp mắt nàng có khôi phục nguyên lai bộ dáng, cũng cùng mặt khác tang thi giống nhau. Chung quanh cao cấp tang thi hoặc là biến dị thú hoàn toàn có thể vì nàng cung cấp năng lượng. Ở nàng bên kia đầu bên trong tinh hạch toàn bộ bị nàng ăn. Cứ việc như thế Bạch Linh cũng vẫn chưa hoảng loạn, mà là thừa dịp nàng lại lần nữa đề cao lực lượng thời điểm, nhanh chóng hướng miệng mình tác một phen đóng băng chất lỏng, bỏ thêm vào năng lượng. Mắt thấy kia lợi chảo lại lần nữa lại đây, lần này Bạch Linh không thể không ngăn cản, bởi vì đối phương tốc độ thật sự quá nhanh, hơn nữa công kích cư nhiên là nàng đầu. Nếu không ngăn cản thật lớn móng vuốt một chạm vào, nàng đầu tất nhiên sẽ bị ninh xuống dưới. Liền ở ngay lúc này kia quái vật đôi mắt thượng bao trùm kia tầng vải cư nhiên biến mất. Lấy mà mang chi là một đôi đỏ như máu con ngươi. Con ngươi hồng quang hiện ra, phảng phất mang theo thị huyết hưng phấn. Lúc trước đối Bạch Linh phòng bị cùng khủng bố cư nhiên toàn bộ biến mất. Không sai, bởi vì nàng phát hiện chính mình có thể đối phó cái này đã từng hủy hoại nàng người. Thực nhược, càng ngày càng yếu, mà nàng rất mạnh, nàng có thể giết nàng, ăn nàng, làm nàng hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Sát, sát, sát, tất cả nhân loại đều phải giết. Nàng muốn cho này đàn nhân loại đáng chết xuống địa ngục. Xuống địa ngục. Vũ tốc độ lực lượng căn bản là không có bất luận cái gì khống chế. Tuy là bình tĩnh Bạch Linh lúc này cũng khống chế không được, bởi vì nàng lực lượng quả thực có thể sử dụng đột nhiên lại lần nữa bùng nổ tới hình dung. Này lực lượng cư nhiên bị phía trước lớn hơn 10 lần. Các nàng bao lâu không gặp, này quái vật cư nhiên trưởng thành nhanh như vậy. Nàng cuối cùng biết lúc trước bất ân nơi phát ra với nơi nào. Kia thật lớn sát khí, sắp biến thành thực chất tính đồ vật, lúc này cư nhiên cọ rửa Bạch Linh thân thể cùng tâm linh, thậm chí thiếu chút nữa bị ảnh hưởng nàng thần trí. Không sai, nó sát khí chung dung nhập với tinh thần năng lượng. Hơn nữa như vậy đại năng lượng, liền tính là 30 cấp dị năng giả chỉ sợ cũng sẽ trở nên dị thường thị huyết. Mà chung quanh cao cấp tang thi cùng với biến dị thú hiển nhiên đã chịu ảnh hưởng, cư nhiên không muốn sống hướng bọn họ bên này hướng. Hơn nữa cái này không thể hiểu được năng lượng cực cường tiểu quái vật, Bạch Linh từ chính mình túi tiền chung trực tiếp lấy ra một cái loại nhỏ bom, trực tiếp mở ra mặt trên tiểu tâm đúng giờ khí, hướng bên trên, lớn tiếng đối với đã bị thương Bạch Tiểu Khê nói, nằm sấp xuống, Lời này vừa nói ra, Bạch Tiểu Khê đi theo Bạch Linh nhanh chóng lui về phía sau, không hề ham chiến. Mà kia đầy người che kín màu đen vải tiểu xảo hình người thân ảnh quái vật lúc này ngây thơ nhìn cái kia mà bị nàng ném ra đồ vật, nhe răng trợn mắt. Giây tiếp theo liền nhìn thấy không ít biến dị thú cùng tang thi vây quanh qua đi. Hết chương.